Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1250 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Là cái dạng này, ta nương kêu Lưu Mai, tỷ tỷ của ta kêu Quý Thần Hy, kia Quý Thần Hy đã thành thân, phu quân kêu Đỗ Thiện, trước mắt cùng ta đại ca Quý Vũ ở cùng một chỗ, chuẩn bị 2 tháng thi hội. Quý phi dạ nếu muốn tìm Đinh Tiểu Ngũ giúp chính mình cha, cũng không ngại đem những người này tình huống toàn bộ để lộ ra đi. Ta là tín nhiệm ngươi, mới nói cho ngươi này đó. Đinh Tiểu Ngũ mã đứng lên, nhấc tay chỉ vào không trung nói, ta Đinh Tiểu Ngũ thề tuyệt đối sẽ không cô phụ cô nai nai. Quý phi dạ gật gật đầu, ta đại ca ở tại. Nàng đem Quý Vũ, Liễu Hân cùng Đỗ Thiện hiện địa chỉ nói cho Đinh Tiểu Ngũ. Hy vọng Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu có thể giúp nàng nhìn chằm chằm một chút Lưu Mai cùng Quý Thần Hy hay không cùng bọn hắn có tiếp xúc, xác định một chút này hai người rốt cuộc là tới Vân Kinh làm gì đó. Đúng rồi, cứ như vậy các ngươi hai có phải hay không lo liệu không hết quá nhiều việc. Không có việc gì, ta cùng Tiểu Lục cũng có nhận thức người ở Vân Kinh, thỉnh bọn họ giúp một chút mà thôi. Đinh Tiểu Ngũ nói như vậy, chỉ nhất định là đi theo bọn họ cùng nhau ở Thu Phong thuộc hạ làm việc người. Quý phi dạ lên tiếng kêu Hồng Hạnh đi lấy 200 lượng bạc lại đây thỉnh người hỗ trợ nói, ta không thể cho các ngươi giúp ta ra tiền, chút tiền ấy trước lấy qua đi thỉnh bọn họ uống rượu, nếu là có cái gì yêu cầu nói cứ việc tới tìm ta. Còn có là Trang Mai cùng Trang Nhiên sự tình tạm thời không cần phải gấp gáp. Có thể tạm thời cấp Trang Mai một cái tiểu giáo huấn, kêu nàng không dám lại tùy tiện đi ra ngoài ồn ào. Đinh Tiểu Ngũ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Kia cô nai nai, ta đi về trước cùng Tiểu Lục thương lượng ra cái chương trình tới, nếu là có cái gì biến hóa, ta lại đến cùng ngươi nói. Tốt! Quý phi dạ xoay người làm Hồng Hạnh đem phía trước Đinh Tiểu Ngũ ăn điểm tâm bao hai hộp làm hắn mang về. Chờ tiến đi Đinh Tiểu Ngũ, thời gian đã gần đến trạng vạng, Mạnh Sơ Đông hôm nay là đi ra ngoài thỉnh phu tử ăn cơm, nói tiệc tối trở về ăn cơm, quý phi dạ liền cũng không có về phòng, dứt khoát ngồi ở phía trước chờ Mạnh Sơ Đông trở về. Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm nhìn đến quý phi dạ ngồi ở chỗ kia không biết nghĩ đến cái gì, cho rằng đã xảy ra cái gì, vội vàng đi lên, tam nương. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ chiều hôm nặng nề, chân trời một mạt màu đỏ, thái dương đã trầm đi xuống, liền đứng lên, ta không có việc gì, buổi chiều Đinh Tiểu Ngũ lại đây, cùng ta nói một chút sự tình. Mạnh Sơ Đông chức thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau hỏi lại Đinh Tiểu Ngũ nói gì đó. Cái kia Trang Mai cùng Trang Nhiên đều tra qua, cái kia Trang Mai không nói. Liền Trang Nhiên cũng không thấy đến có Tần Kỳ nói như vậy hảo, nói ngắn lại có chút vi diệu, tính toán lại quan vọng một chút. Mạnh Sơ Đông khẽ lắc đầu, tam nương, chúng ta cũng không tổn thất cái gì, nếu là ngươi thật sự xem các nàng không vui, ta đi tìm người đem các nàng đuổi ra Vân Kinh Thành, nhắm mắt làm ngơ, như thế nào? Không cần, ta kỳ thật là bởi vì phía trước tìm A Phi giúp như vậy nhiều lần vội. Hắn còn man xem Tần Kỳ cái này ca ca, muốn ra tay giúp một chút mà thôi, cũng không phải ta vẫn luôn chú ý. Thì ra là thế, Mạnh Sơ Đông lập tức quyết định mặc kệ quý phi dạ như thế nào chơi cũng chưa quan hệ, hắn định sẽ không làm quý phi dạ bị cái kia Trang Mai thương đến. Ta vừa rồi là suy nghĩ chuyện khác. Quý phi dạ lôi kéo Mạnh Sơ Đông hướng trong viện đi, ta nương cùng quý thần hy đến Vân Kinh tới. Mạnh Sơ Đông lập tức bắt lấy quý phi giả tay, các nàng môn tới tìm ngươi. Quý phi giả cười lắc đầu, kia thật không có, các nàng tựa hồ liền ta đại ca cũng không thông chi, là trộm lại đây. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1251 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ăn qua cơm chiều, quý phi dạ mới kỹ càng tỉ mỉ cùng Mạnh Sơ Đông nói Đinh Tiểu Ngũ hỏi thăm lại đây tin tức. Mạnh Sơ Đông nhíu mày, ngày mai ta đi cùng đại ca thấy một mặt thăm thăm hắn khẩu phong. Quý phi dạ tâm trầm xuống, ngươi hoài nghi. cũng không phải hoài nghi cái gì, ngươi nương cùng tỷ tỷ ngươi đột nhiên đến Vân Kinh Thành tới, sẽ không vẫn luôn tránh ở nơi đó, mặc kệ các nàng có cái gì mục đích, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ, các nàng sớm hay muộn sẽ bại lộ mục đích của chính mình. Hơn nữa các nàng hai cái độc thân nữ tử bên ngoài, là rất nguy hiểm, các nàng khẳng định không giống ngươi thân thủ thực hảo đúng hay không? Quý thần hy đại khái khinh thường với học võ đi. Quý phi dạ nghĩ thầm, nếu quý thần hy cùng đời giống nhau nói, như vậy các nàng khẳng định là thực chán ghét võ học. Rốt cuộc loại này hành vi thập phần ảnh hưởng các nàng thuộc nữ hình tượng. Cho nên các nàng nếu tưởng ở Vân Kinh Thành dừng lại một đoạn thời gian nói, đó là nhất định sẽ đi liên hệ đại ca, ta cũng chỉ là tận lực không cho chúng ta ở vào một cái bị động địa vị, ngươi cảm thấy như thế nào? Quý phi dạ gật gật đầu, như vậy cũng hảo, bất quá còn có không đến một tháng ngươi muốn khảo thí, ngươi vẫn là không cần đem tâm thần phí tại đây sự kiện mặt, ta có Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu hiệp trợ, thật sự không thành, ta còn có thể hỏi bệ hạ mượn người, ngươi không cần lo lắng cho ta. Mạnh Sơ Đông gật đầu ứng hảo. Ngày hôm sau Mạnh Sơ Đông bước thời giờ đi gặp Quý Vũ một mặt. Là đánh cầm mới từ phu tử nơi đó bắt được một bộ chế nghệ trương cầm đi cấp Quý Vũ chia sẻ danh nghĩa quá khứ, đương nhiên kia bộ chế nghệ trương cũng là thật sự. Tìm hiểu kết quả là Quý Vũ thật sự không biết Lưu Mai cùng Quý Thần Hy đã đến Vân Kinh Thành, hắn còn tưởng rằng hắn nương lúc này đang ở Vân Châu, hắn càng lo lắng chính là hắn tức phụ tử cố đi bái phòng Quý Phi Dạ, Quý Phi Dạ lúc này rốt cuộc sinh không tức giận việc này. Quý phi dạ không khỏi cảm thấy nhà mình đại ca cũng là thật sự có chút quá ngây thơ rồi, tức khắc cảm thấy nàng đại tẩu kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Được rồi, chuyện này ngươi đừng nhọc lòng, ngày mai ta muốn vào cung đi tham gia yến hội, chuyện này ta làm Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu giúp ta nhìn chằm chằm, cũng cho bọn họ ngân lượng đi quay vòng, tạm thời hẳn là không có gì. Mạnh Sơ Đông trấn an tính vỗ vỗ quý phi dạ mu bàn tay, đừng lo lắng. Nơi này là Vân Kinh Thành, không phải Vân Châu. Ta biết a, cho nên giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta mới không sợ các nàng ra cái gì ám chiêu. Chẳng qua trước tiên phòng bị một chút thôi. Ân. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, thực tế đáy lòng lại âm thầm thề, hắn nhất định làm quý phi dạ không cần lại vì loại chuyện này tới phiền lòng. Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu hắn cũng là quen thuộc. Năm đó ở Vân Lâm trấn thời điểm, hắn trải qua uy hiếp này hai người đem tin tức trước cấp đến hắn bên này sự tình, hiện giờ hắn một lần nữa đi tìm bọn họ, chào hỏi làm cho bọn họ nhớ rõ đem tin tức hướng hắn bên này để một phần, hai người cũng là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Mặt khác Trang Mai cùng Trang Nhiên sự tình quý phi dạ làm Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu tạm hoãn đi xử lý. Mạnh Sơ Đông cũng đã tìm hảo một người trực tiếp làm Đinh Tiểu Ngũ an bài đi xuống, cần phải muốn cho Trang Nhiên ở một tháng trong vòng rời đi Vân Kinh Thành. Tương với quý phi dạ như vậy khả năng sẽ suy xét Trang Nhiên nửa đời sau hạnh phúc từ từ, Mạnh Sơ Đông tắc càng thêm đơn giản thô bạo, hắn cũng không để ý Trang Nhiên về sau sẽ như thế nào, ở đạo đức cảm này khối, Mạnh Sơ Đông hạn cuối quý phi dạ thấp nhiều. Cho nên hắn tìm cách thoạt nhìn thích hợp người. Liền giao đãi Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu lượng người đi hành động. Hơn nữa xem như về sau quý phi dạ hỏi tới, hắn cũng sẽ thản nhiên thừa nhận. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1252 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Một ngày này quý phi dạ đến cung rất sớm, cũng may nàng giống nhau không cần trải qua thông báo, lại còn có thể ngồi xe tiến vào hoàng thành. Nàng đến Vĩnh Ninh cung thời điểm, Vĩnh Ninh đang ở dùng bữa. Thấy được quý phi dạ, nàng liền lôi kéo quý phi dạ bồi nàng uống lên non nửa chén cháo, lúc này mới đồng loạt hướng Nam cung Uyển Như cũng là hoàng hậu cung mà đi. Vĩnh Ninh ngày này không có một thân chính thức hoa phục. Lại cũng là một thân huyền sắc. Này thước ảnh ti thật sự rất đẹp a. Quý phi dạ lôi kéo chính mình ốm tay áo thưởng thức một phen, sau đó đi phía trước đi rồi vài bước, lại xoay người lại, tam nương, ngươi cảm thấy đẹp hay không đẹp? Thước ảnh ti chỉ có một loại màu đen, so thích hợp dùng để làm chính thức trường hợp chính trang quần áo ám văn thập phần xinh đẹp. Vĩnh Ninh làm cung tú nương ở bố dùng chỉ bạc thêu dương cánh muốn bay phượng hoàng, phối hợp loáng thoáng trăm thước ám văn có một loại mơ hồ bách điểu triều phượng cảm giác. Màu đen cùng màu bạc phối hợp cũng là thập phần hoa lệ. Mà Vĩnh Ninh đầu còn lại là trải bách hợp phân tiếu búi tóc, đầu một cây phượng hàm mặt ngọc bộ diêu thập phần đẹp đẽ quý giá, kia mặt ngọc tạo hình thành nước mắt tích trạng, rũ ở trên trán, làm người một không chú ý còn tưởng rằng đó là ngạch sức. Trừ bỏ ăn mặc, Vĩnh Ninh mặt trang dung cũng rất là trang trọng, đặc biệt là kia phấn thập phần tinh tế, bôi trên mặt cơ hồ đều nhìn không ra tới phù phấn. Mà môi sắc cũng là thập phần chính đỏ thấm, chỉnh thể đều thể hiện ra tới Vĩnh Ninh thân là trưởng công chúa thân phận địa vị. Quý phi dạ nhìn Vĩnh Ninh bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, đẹp. Vĩnh Ninh vui vẻ lên, hai người tiếp tục hướng Nam Cung Uyển Như bên kia đi. Vĩnh Ninh trang điểm thập phần trang trọng, Nam Cung Uyển Như tắc càng tăng lên chi, xưa nay Nam Cung Uyển nếu như thật nhìn là thực dịu dàng. Hiện giờ như vậy trang điểm lên thế nhưng có vài phần khí thế lăng nhân cảm giác. Theo sau Nam Cung Uyển Như cười, loại này khí thế lập tức không có. Vĩnh Ninh thập phần tiếc nuối mở miệng, tam tẩu, ngươi vừa rồi kia khí thế là thật sự không tồi, bất quá ngươi không thể cười, cười không có. Ta đối với ngươi bãi cái gì khí thế đúng hay không? Đợi chút chúng ta đi ngự hoa viên trấn trụ người khác đi. Nam Cung Uyển Như nếu đã chuẩn bị tốt, ba người liền đứng dậy hướng Thái Hậu Nương Nương bên kia đi. Các nàng đến thời điểm Thái Hậu Nương Nương bên kia thế nhưng đã có khách nhân, là Định Quốc Công Phu Nhân. Nàng nhìn đến Nam Cung Uyển Như cùng Vĩnh Ninh trước đứng dậy hành lễ theo sau khen nói, Hoàng Hậu Nương Nương cùng Vĩnh Ninh hôm nay này quần áo đều thực mới mẻ, nhìn như là thường lễ phục. Vĩnh Ninh cười hô một tiếng mở. Không phải thường lễ phục chế thức không giống nhau, ngươi xem trọng xem sao. Đẹp đẹp. Định Quốc Công Phu Nhân cười khen. Đây là tam nương chức phường làm được vải dệt kêu thước ảnh ti, mở nhưng nhìn ra tới cái gì manh mối tới. Định Quốc Công Phu Nhân nhìn kỹ liếc mắt một cái, ta nhìn này ám văn tựa hồ đều là các loại chim chóc. Đúng vậy, thêm này chỉ bạc thêu phượng hoàng cũng không phải là bách điểu triều phượng. Định Quốc Công Phu Nhân vỗ tay cười nói quả nhiên diệu thay. Nam Cung Uyển Như hôm nay quần áo cùng Vĩnh Ninh có hiệu quả như nhau chi diệu, chỉ là nàng quần áo là chỉ vàng thêu một con phượng hoàng, hoa lệ trình độ cũng Vĩnh Ninh thân muốn cao, lại còn có lấy chỉ bạc đem những cái đó ám văn bổ mấy châm, làm những cái đó trăm thước lờ mờ, cùng Vĩnh Ninh thân quần áo tướng, là một loại cảm giác khác. Thái Hậu Nương Nương cũng đi theo cười, ăn Tết trước lúc ấy. Tam nương cũng cho các ngươi tặng một ít vải dệt, bất quá tam nương nói này thước ảnh ti ít, mới dệt ra tới, không có ai đều tặng, ta nơi này cầm hai thất cho các nàng hai cách làm quần áo đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253 bích ba hơi dạng mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Nga, nói đến tam nương chức phường, ta đảo nhớ tới, Giao Giao vẫn luôn nói Vĩnh Ninh muốn khai cái cửa hàng, là khi nào mở ra. Thái Hậu Nương Nương cười, ở hai tháng. Lại nói tiếp, trước hai ngày không phải nghe ngươi nói Giao Giao các nàng đều phải lại đây sao? Ta hỏi ngươi mở. Ngươi mợ cũng nói các nàng sáng sớm ra cửa, chính là như thế nào không có tới cung. Vĩnh Ninh ra vẻ thần bí cười, đợi chút các ngươi đã biết. Ngươi rủ linh tinh. Thái Hậu Nương Nương cũng chưa nói Vĩnh Ninh, ngược lại tiếp tục cùng Định Quốc Công Phu Nhân nói lên các nàng muốn khai cửa hàng. Nàng cùng Tam Nương còn có Uyển Như nàng muội muội cùng nhau lồng ba cái cửa hàng, liền ở bên nhau, sau đó đâu, một cái bán son phấn, một cái bán trang sức. Một cái bán vải dệt, vừa lúc lập tức có thể dạo xong, tưởng mua đều có thể mua được. Định Quốc Công Phu Nhân vừa nghe, năm ấy tiền tam nương lấy những cái đó mây khói la cùng tình phương bố nhưng đều có đến bán. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, thước ảnh ti sản lượng thiếu, cái kia quá phí công phu, cửa hàng có thể bán cũng ít. Mây khói la cùng tình phương bố là chủ đánh, chu tước hỏa hồng sắc quá chính, ta thỉnh tú nương làm hai bộ áo cưới, tính toán bãi ở cửa hàng cho người ta xem. Nói đến áo cưới, Vĩnh Ninh tức khắc một bộ hâm mộ biểu tình, mở, ngươi không biết kia áo cưới thật tốt xem, đáng tiếc ta không thể xuyên. Vĩnh Ninh áo cưới đó là cần thiết dựa theo quy cách tới, không thể tùy tiện xuyên bên ngoài áo cưới. Nga, nghe Vĩnh Ninh như vậy vừa nói, đến lúc đó ta muốn đi cửa hàng nhìn xem kia áo cưới rốt cuộc thật tốt xem. Mọi người nói trong chốc lát lời nói, Hoàng Thu Giao mang theo Hoàng Thu Phương, Hoàng Thu Bình, Hoàng Thu Sương cùng đi đến. Bốn cái cô nương đều là đồng dạng màu đỏ lăn mao biên áo choàng, chỉ là mỗi người áo choàng mặt thêu hoa văn cắt không giống nhau, lúc này mỗi người đều trải bất đồng kiểu tóc, ăn diện lộng lẫy một phen. Hoàng Thu Giao sinh minh diễm trang dung liền thiên hướng đoan trang đại khí, cởi bỏ áo choàng lúc sau bên trong xuyên đáp chính là một thân hải đường hồng, càng có vẻ minh diễm hào phóng. Đỉnh quốc công phu nhân luôn luôn biết chính mình nữ nhi ưu thế ở nơi nào, bất quá hôm nay nàng nhìn thế nhưng cảm thấy chính mình nữ nhi lại xinh đẹp vài phần, nàng nhìn kỹ xem, Giao Giao, ngươi này má hồng cùng son môi có phải hay không thay đổi. Đại bá mẫu nhìn đến đại tỷ tỷ trang dung có biến hóa, nhìn không tới chúng ta. Hoàng Thu Bình so hoạt bát, ngày thường cũng ái làm nũng quán, lúc này cũng tiếp áo choàng, lộ ra bên trong quả hạnh hồng kẹp áo cùng phía dưới màu nguyệt bạch lăng váy đoan đến là kiểu tiếu khả nhân. Đỉnh quốc công phu nhân tỉ mỉ xem qua nhà mình trong phủ bốn cái cô nương, phát hiện các nàng bốn người hôm nay trang dung đều cùng ngày thường không lớn giống nhau. Hơn nữa mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy các nàng thế nhưng ngày thường phải đẹp vài phần. An Bình Nhi ngày thường thích hướng thành thục đi trang điểm, hôm nay như vậy một xuyên một hóa trang, mới có tuổi này tiểu cô nương bộ dáng sao? Hoàng Thu Bình mặt đỏ lên, cũng là người khác cùng ta nói như vậy giả dạng đẹp. Hoàng Thu Phương là Hoàng Thu Giao thân muội muội, dung mạo tùy định quốc công càng nhiều một ít. Ngày thường nàng sụt mi thuận mắt không quá dễ dàng chú ý tới, nhưng là hơi chút chú ý bắn tỉa hiện nàng sinh một đôi mày kiếm, không duyên cớ cấp khuôn mặt thêm một mạt anh khí, cố tình nàng mặt khác ngũ quan nhu hòa, này mày kiếm thành như vậy một chút không hài hòa nhân tố. Lúc này Hoàng Thu Phương cũng ngẩng đầu lên, tuy rằng bởi vì ngượng ngùng nhấp môi, nhưng là mặt nàng chờ mong khen ngợi biểu tình vẫn là thực rõ ràng. Chỉ thấy đỉnh quốc công phu nhân nhìn chính mình tiểu nữ nhi, vẻ mặt kinh ngạc, Phương Nhi, ngươi này lông mày. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1254 bít ba hơi dạng mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Hoàng Thu Giao bốn người hôm nay trang dung đều là Diệp Oanh một đám xem qua cũng thân thủ vì các nàng thiết kế, sau đó sáng sớm hóa ra tới. Hoàng Thu Giao lôi kéo Thu Phương đi lên, nương, Phương Nhi nàng ngày thường cảm thấy lông mày khó coi, cho nên sớm đâu chúng ta giúp nàng tu lông mày cũng không sửa rất nhiều, tu một chút, địa phương khác đều là dùng trang phấn cấp che lấp, ngươi xem Phương Nhi như vậy có phải hay không thoạt nhìn thoải mái nhiều. Còn có Sương Nhi, Hoàng Thu Giao lại lôi kéo Hoàng Thu Sương lại đây, Sương Nhi màu da bạch, mặc kệ dùng cái dạng gì phấn mặt nàng đều cảm thấy quá thấy được, ngươi xem cái này son môi nhan sắc đẹp hay không đẹp. Còn có nàng lão ái xuyên một ít tố sắc quần áo, sấn làn da trắng bệch như vậy một đổi có phải hay không cảm thấy đẹp nhiều. Kỳ thật Hoàng Thu Giao sớm quá khứ thời điểm trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an. Rốt cuộc nàng tuy rằng đáp ứng rồi Vĩnh Ninh cùng quý phi dạ, nhưng là đối với quý phi dạ câu kia làm các nàng thay hình đổi dạng vẫn là còn nghi vấn. Kết quả chờ các nàng tới rồi địa phương, đầu tiên thấy được xiêm y, này đó quần áo ma kết trang in cùng các nàng ngày thường gặp qua thoáng có chút bất đồng, nhưng là này đó nho nhỏ biến hóa lại làm quần áo nhìn lại càng thích hợp các nàng càng đẹp mắt, càng thoải mái giống nhau. Các nàng bốn người đầu tiên là thử xiêm y, sau đó liền ngồi xuống bắt đầu chải đầu, hóa trang, mang trang sức. Chờ đến hết thảy trang điểm chỉnh tề lúc sau, Hoàng Thu Giao cũng không dám tin tưởng trong gương người kia là chính mình. Thật là thay hình đổi dạng. Thái hậu nương nương thích các tiểu cô nương ngăn nắp bộ dáng, hiện giờ như vậy nhìn đều cảm thấy trong lòng vui mừng, đều đẹp. Nói nàng làm bên người ma ma đi khai tư khố, cầm nàng chân quý vài món trang sức, một người thưởng một kiện. mọi người đều cảm tạ Thái hậu nương nương. Lúc này mới ngồi xuống tiếp tục nói chuyện, lại qua một lát mọi người muốn hướng ngự hoa viên đi, ước chừng những cái đó thế gia thần tử gia nữ hài nhi nhóm, quý phụ nhân nhóm cũng muốn tiến cung. Xem ra đây là Vĩnh Ninh các nàng làm cho cửa hàng ngõ ra tới son phấn cùng xiêm y trang sức. Đúng vậy, ta cửa hàng bán son phấn, tam nương cửa hàng bán vải dệt trang phục, Uyển Hề cửa hàng bán trang sức. Mở ngươi xem các nàng thân trang sức nhưng đều là Uyển Hề cửa hàng đánh, này đó trang sức đều là chúng ta thỉnh thợ thủ công tân thiết kế, cùng nhà khác đều không giống nhau đâu. Đỉnh quốc công phu nhân gật đầu thấy được, giao giao đầu kia đóa hoa công nghệ thật là nhất tuyệt, không nghĩ tới chúng ta Vân Kinh Thành còn cất giấu như vậy tay nghề tinh vi thợ thủ công bị các ngươi tìm được rồi. Vĩnh Ninh đắc ý cười, sớm cho các nàng bốn cái hóa trang cũng là chúng ta tìm ra một vị sư phó, cửa hàng rất nhiều bột nước đều là nàng cung cấp phương thuốc làm được. Mở, chúng ta cửa hàng không chỉ có riêng bán đồ vật còn bán như vậy phục vụ. Phục vụ. Vì ngươi thiết kế nhất thích hợp ngươi trang dung kiểu tóc, xiêm y, giáo ngươi học được như thế nào phối hợp, như thế nào trang điểm chính mình, làm ngươi trở nên càng xinh đẹp, đây mới là chúng ta tôn chỉ. Đỉnh quốc công phu nhân nghe xong sưởng sốt, theo sau cười mở ra, ta xem cái này có thể, nhà chúng ta Phương Nhi cùng Sương Nhi là nói như thế nào đều không tự tin, không chịu đổi một đổi phong cách, đi theo các ngươi gần nhất chịu thay đổi, nhìn đều thoải mái thanh tân nhiều. Quý phi dạ ở một bên mỉm cười nhìn Vĩnh Ninh cùng đỉnh quốc công phu nhân giới thiệu, ngẫu nhiên giải cái kiều ánh mắt lại nhất nhất đảo qua bên kia ngồi thập phần đoan chính bốn cái nữ hài nhi trong lòng cũng là rất cao hứng. Kỳ thật giống Hoàng Thu Phương cùng Hoàng Thu Sương như vậy nữ hài tử rất nhiều, hơn nữa lúc này cũng không phải mỗi người đàn bà đều biết nên như thế nào trang điểm chính mình mới tốt nhất, đa số đều là đi theo nhà mình đại nhân đi học. Những cái đó làm không rõ chính mình ưu thế, không khỏi học cái chẳng ra cái gì cả. Mà các nàng đem nhìn chuẩn cái này chỗ trống, nói cho này đó các cô nương, ngươi có thể càng đẹp mắt, càng xinh đẹp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1255 bích ba hơi dạng mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ lúc trước vì tuyên đế ngự thư phòng nói ra mà ấm phương án ở ngự thư phòng thí nghiệm sau khi thành công, Hiên Viên Triệt thấy này giá trị chế tạo cũng không cao, liền ở ngự hoa viên phủ cận tuyển hai cái cung điện cũng lồng này mà ấm, xưa nay vào đông còn có thể ở bên này vây lò nói chuyện gì đó. Lúc này đây Tiểu Yến liền an bài ở thứ nhất chỗ cung điện đương cung điện bên trong ấm áp như xuân bên cạnh tắc cải tạo thành nhà ấm trồng hoa, lúc này bên trong bách hoa thịnh phóng ẩn ẩn có thịnh xuân chi cảnh. Cảnh ca nhi nhìn thấy nhiều người như vậy thích xem náo nhiệt tâm bất tử, phi kéo con mẹ nó làn váy chết sống không chịu đi, Nam Cung Uyển Như liền phân phó người ở điện một góc lấy rào chắn vây quanh một khối địa phương, làm chính hắn ở bên trong chơi. Quý phi dạ nhìn cười, ngươi như thế nào đem hắn vòng ở bên trong? Kêu hắn xem tới được, sợ không tới. Nam Cung Uyển Như tùy ý nói một câu. Quý phi dạ cười lắc đầu, duỗi tay qua đi, Cảnh ca nhi lập tức nhào tới, gì, muốn chơi? Hảo, bồi ngươi chơi. Quý phi dạ duỗi tay đem hắn ôm lên, đi đến một bên ngồi xuống, đem hắn đặt ở đầu gối, đang muốn nói chuyện đậu hắn chơi, bên kia vang lên một mảnh tiếng bước chân, ngẩng đầu liền nhìn đến là mấy cái như hoa như ngọc giống nhau tiểu cô nương kết bạn đi đến, mang theo các nàng chính là cái viên mặt phụ nhân, mặc kệ cười không cười thời điểm nhìn đều là hòa hợp êm thấm. Kia mấy cái tiểu cô nương tiến vào phía trước mặt còn mang theo tươi cười, có lẽ là gặp được quen thuộc người vẫn là như thế nào, bất quá vào nhà lúc sau, mặt tươi cười lập tức liếm đi, một đám trước cấp Nam Cung Uyển Như cùng Vĩnh Ninh hành lễ, nhân tiện tự báo ra môn. Quý phi dạ ngồi ở một bên ôm Cảnh ca nhi thuần đương chính mình là cái xem náo nhiệt. Nghe các nàng nói chuyện, quý phi dạ đã biết cái kia phụ nhân là Tương Thành Trở phu nhân, Tương Thành Trở một nhà xưa nay cũng rất điệu thấp, lần này là Thái hậu nương nương cho các nàng ra hạ thiệp, lúc này mới sớm lại đây. Hoàng Thu Giao cùng Tương Thành Trở phủ mấy cái cô nương là quen biết, đãi Tương Thành Trở phu nhân cùng Nam Cung Uyển Như nói chuyện thời điểm, liền đứng dậy lôi kéo kia mấy cái cô nương lại đây ngồi xuống. Thấy mấy cái cô nương đôi mắt đều nhìn Quý Phi Dạ, liền cười giới thiệu, đây là Lâm Lang huyện chủ Quý Phi Dạ. Tam nương, đây là Tương Thành Trở phủ mấy cái cô nương, đại cô nương Tôn Dĩnh Nhiên, đây là tam cô nương Tôn Giống Như, tứ cô nương Tôn Thản Nhiên, thất cô nương Tôn Nhạc Nhiên. Quý Phi Dạ cùng các nàng chào hỏi, thấy đầu gối Cảnh Ca Nhi một cái kính thò tay, liền cười nói, các ngươi chưa cho Cảnh Ca Nhi chào hỏi, hắn cũng muốn chào hỏi. Mấy cái tiểu cô nương lập tức đều cấp Cảnh Ca Nhi hành lễ, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Phiêu! Quý Phi Dạ đỡ chán, như vậy tiểu biết phải đẹp người, về sau trưởng thành nhưng làm sao bây giờ nga? Tới, ngươi sao cô hôm nay không xinh đẹp sao? Phiêu! Phương cô đâu? Phiêu! Bình cô đâu? Phiêu! Sương cô đâu? Phiêu! Liên tiếp hỏi đáp xuống dưới, một đám tiểu cô nương đều buồn cười, vẫn là Hoàng Thu Giao ngăn trở Quý Phi Dạ loại này hành vi. Tam nương, trở về sau Thái tử Điện Hạ trưởng thành, khẳng định phải nhớ ngươi một bút. Quý Phi Dạ còn chưa nói lời nói đâu, chỉ thấy Cảnh Ca Nhi ở nàng trong lòng ngực xảo qua một vòng, ghé vào mặt nàng ấm cái nước miếng dấu vết, gì, phiêu. Một đám người thật sự nhìn không được, tất cả đều xoay người hoặc là che mặt mà cười, bên kia Nam Cung Uyển Như thấy được, các ngươi nói cái gì đâu, nhạc thành dáng vẻ này. Hoàng Thu Giao cười chỉ vào Cảnh Ca Nhi cùng Quý Phi Dạ, Hoàng hậu nương nương, ngài nhìn một cái Thái tử Điện Hạ, hắn nói chúng ta hôm nay toàn bộ xinh đẹp đâu. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1256 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Nam Cung Uyển Như nghe Hoàng Thu Giao nói ngọn nguồn cũng cười không thành, tam nương, ta đều nói đi, làm ngươi đem hắn phóng tới nơi đó mới là tốt nhất, kêu hắn xem tới được không gặp được. Quý Phi Dạ chạy nhanh ôm Cảnh Ca Nhi xoay người, đem hắn lồng khóc có ngươi hống. Mọi người cười một hồi, Tôn Dĩnh Nhiên nhìn kỹ xem Hoàng Thu Giao, lặng lẽ lôi kéo nàng tay áo. Giao tỷ tỷ, ngươi son môi là nơi nào mua a? Như thế nào nhan sắc như vậy đẹp? Hoàng Thu Giao trong lòng cảm thán quả nhiên như thế, bất quá mặt như cũ là ý cười doanh doanh đẹp sao? Tôn Nhạc Nhiên ở trong phủ tuổi nhỏ nhất, năm nay mới bất quá 12 tuổi, chính là sớm biết muốn trang điểm chính mình, nàng lập tức giành nói đẹp a, ta càng thích xương mũi mũi cái này son môi, thật sự hảo hảo xem a. Tôn gia vài vị cô nương ánh mắt cùng dừng ở Hoàng Thu Xương thân, chỉ thấy dĩ vãng yêu nhất những cái đó nguyệt bạch màu hồng cánh sen sắc Hoàng Thu Xương hôm nay khó được một thân thạch lựu hồng tiểu áo, hạ đáp trứng muối sắc áo váy, thân nhan sắc thập phần trương dương, váy nhan sắc lại xảo diệu đem thạch lựu hồng ngăn chặn. Bên hông treo cái vàng nhạt sắc giải lụa hệ mỡ dây ngọc song điệp bội áp váy, đem nguyên bản xung đột kịch liệt hai loại nhan sắc lập tức cùng. Nàng tuổi còn nhỏ, cùng Tôn Nhạc Nhiên tuổi sấp xỉ, trải xong nha búi tóc, châm tinh tế hoa anh đào cây châm, có mấy viên chân châu ở tiểu hoa thấp thoáng chi gian, ngẫu nhiên hiện lên quang mang. Hoàng Thu Xương màu da thực bạch, xuyên như vậy một bộ càng có vẻ nàng da như ngưng chi, mà nàng mặt dùng má hồng cùng son môi, không chỉ có không có che giấu nàng màu da kia một mạt nhàn nhạt anh đào màu đỏ, ngược lại làm nàng cả người lại kiều tiếu vài phần. Hoàng Thu Xương kỳ thật chưa từng có thử qua như vậy nhan sắc lớn mật quần áo, tuy rằng mấy cái tỉ muội đều nói tốt xem, chính là nàng như cũ có chút không tự tin, nhưng là vừa thấy hiện tại mọi người ánh mắt đều dừng ở chính mình thân, trong mắt chỉ có kinh diễm, tức khắc trong lòng cũng vui vẻ lên. Kỳ thật nàng cũng thích đem chính mình trang điểm đẹp, chính là những cái đó nhan sắc quá mức tươi đẹp quần áo mặc ở nàng thân, mỗi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến đều không phải quần áo hoặc là nàng cẩn thận ăn diện ra tới trang dung, mà là tán thưởng nàng, ngươi thật sự hảo bạch. Phảng phất trừ bỏ bạch, nàng không còn có mặt khác đặc sắc giống nhau. Ai, Phương tỷ tỷ, ngươi có phải hay không tu quá lông mày lạp? Tôn Giống Như lôi kéo Hoàng Thu Phương tay kinh ngạc hỏi. Các tiểu cô nương tức khắc ăn mặc cùng trang dung nói chuyện lên, Hoàng Thu Giao ghi nhớ chính mình hôm nay nhiệm vụ, ở ngôn ngữ đương lơ đãng đem Quý Phi Dạ cùng Vĩnh Ninh các nàng sắp khai cửa hàng tin tức truyền đi ra ngoài. A kia Giao tỷ tỷ, ngươi hôm nay dùng cái này son môi là từ kia cửa hàng mua sao? Tứ tỷ tỷ ngươi hảo bổn, khẳng định là Vĩnh Ninh trưởng công chúa điện hạ đưa cho Giao tỷ tỷ đúng hay không? Tôn Nhạc Nhiên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Hoàng Thu Giao các nàng môi sắc, nghĩ thầm chờ cửa hàng khai, nàng cũng nhất định phải đi mua chính mình thích nhan sắc. Sương muội muội môi là anh đào hồng, đổ đi thật sự hảo kiều mỹ, Giao tỷ tỷ đó là thật xinh đẹp minh diễm chính màu đỏ, dùng thật sự rất có đoan trang mỹ đâu. Phương tỷ tỷ chính là có điểm lãnh màu đỏ, nàng lông mày không có hướng nhu mỹ phương hướng đi tu, mà là chỉ là thoáng nhu hóa một chút, môi sắc có vẻ nàng có vài phần anh khí, lại sẽ không làm người cảm thấy không hài hòa. Tôn Nhạc Nhiên ánh mắt cuối cùng rơi xuống Hoàng Thu Bình thân, nàng đột nhiên bị cái kia son môi nhan sắc cấp hấp dẫn, cái kia nhan sắc có điểm điểm thiên hướng màu cam, lại có điểm trong suốt cảm giác, làm người giống như thấy được chín quả hạnh, không khỏi muốn gặm một ngụm cảm giác. Đều hảo hảo xem a, Tôn Nhạc Nhiên ở trong lòng cảm khái. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1257 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Chầm rãi mặt khác bị mời lại đây các cô nương cũng đều tới rồi, đại gia không có ở chỉ cần ngồi ở điện thuần nói chuyện phiếm, tuy nói này tháng sinh ngự hoa viên thật sự là không có gì đẹp, nhưng là này bên cạnh có nguyên nhân mà ấm mà làm ra tới phòng ấm, toàn bộ phòng ấm diện tích rất lớn, đơn thuần ở bên trong xem hoa nói, không cách hơn nửa canh giờ đều xem không xong. Hoàng Thu Giao liền quay đầu lại phân phó Hoàng Thu Phương cùng Tôn Dĩnh Nhiên một tiếng, đứng dậy mang theo một đám muốn đi xem hoa cô nương hướng nhà ấm trồng hoa bên kia đi qua đi. Đại tỷ tỷ vừa đi, Hoàng Thu Phương liền tự động đảm đương khởi tiếp đãi những người khác trách nhiệm, có Tôn Dĩnh Nhiên bồi nàng cùng nhau, đảo cũng sẽ không chứng chọi đá. Lưu tại Quý Phi Dạ bên người liền chỉ có Hoàng Thu Bình cùng Tôn Gia vẫn luôn không thế nào ai nói chuyện tam cô nương cùng tứ cô nương. Tam cô nương Tôn giống như vẫn luôn tầm chống bỏi ở đậu cảnh ca nhi chơi, nhưng thật ra tứ cô nương có chút lắp bắp, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng, huyện chủ, vậy các ngươi cái kia cửa hàng khi nào khai? Quý Phi Dạ quay đầu lại nhìn về phía nàng, mặt mang theo ôn nhu cười, hai tháng muốn khai, hai tháng 18 đâu. Như thế nào, có tưởng mua sao? Tôn thản nhiên nhấp môi gật gật đầu, sương muội muội kia làm áo khoác bố hảo đẹp, ta tưởng mua hai thất. Quý Phi Dạ hiểu rõ, kia kêu tình phương bố, về sau là chúng ta cửa hàng chủ yếu bán vải dệt thực thích. Tôn thản nhiên gật gật đầu. Tôn giống như lúc này cũng hơi hơi xoay người lại đây, kia huyện chủ các ngươi cửa hàng gọi là gì? Ta cửa hàng kêu bốn mùa cẩm, điện hạ cửa hàng đâu kêu phù dung xuân, uyển hề cửa hàng kêu điệp luyến hoa. Tôn thản nhiên mắt lộ ra hướng tới cửa hàng tên cũng rất êm tai a. Quý Phi Dạ đang định lại nói điểm cái gì, phía trước đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, nàng ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến Hiên Viên Triệt Nghị Quang đi vào phòng tới, Triều Xuyên huyền sắc long bào còn không có đổi, bên ngoài che chở áo khoác. Khí thế lỗi lạc trong lúc nhất thời, Quý Phi Dạ thế nhưng cảm thấy cả tòa cung điện đều tính một tính. Theo sau đám người như thủy triều giống nhau quỳ đầy đất, một bên hai vị Tôn gia tiểu thư cùng Hoàng Thu Bình cũng quỳ xuống. Quý Phi Dạ vốn dĩ thấy Hiên Viên Triệt rất ít quỳ, nhưng là dưới loại tình huống này nàng nếu là không theo đại lưu kia cũng quá xông ra. Nàng nhẹ nhàng buông xuống Hiên Viên Cảnh thuận thế quỳ xuống. Hiên Viên Triệt một bên hướng Nam Cung Uyển Như bên người đi, một bên nói một câu bình thân, Nam Cung Uyển Như bên người Hồng Mai qua đi giúp hắn đem áo khoác cởi xuống dưới phóng tới một bên, Hiên Viên Triệt lúc này mới ngồi xuống, vẫy tay cũng làm vừa rồi cho hắn hành lễ Nam Cung Uyển Như ngồi. Vĩnh Ninh đang muốn cùng Hiên Viên Triệt nói điểm cái gì, nhìn đến nàng tiểu chất nhi lung lay đi tới, trong miệng còn kêu phụ hoàng, Hiên Viên Triệt vừa mới ngồi xuống. Lại đứng dậy đem chính mình nhi tử ôm lên. Hiên Viên Triệt đem Cảnh Ca nhi đặt ở chính mình đầu gối, Nam Cung Uyển Như muốn đem hài tử ôm qua đi, hắn cũng không làm. Trận này yến hội là chấm Lục muội muội chủ trì, hy vọng chư vị có thể chơi vui vẻ. Sau đó Hiên Viên Triệt đứng dậy đem Cảnh Ca Nhi giao cho Nam Cung Uyển Như, rời đi, phảng phất thật sự chỉ là tới đi ngang qua sân khấu giống nhau. Bất quá quý phi dạ chú ý tới không ít nữ tử đầu hướng Hiên Viên Triệt, ánh mắt đều mang theo dính tính, đặc biệt là này có một vị, nhìn Hiên Viên Triệt bóng sáng ánh mắt giống như dính vào hắn dưới thân không tới giống nhau. Quý phi dạ tức khắc khẽ lắc đầu, ở trong lòng thở dài một hơi. Hiên Viên Triệt đi rồi lúc sau, liền có một đống cung nhân tới, mỗi người tay bưng khay, khay đương đó là phía trước chuẩn bị điểm tâm, có cắt thành tiểu khối các loại bơ bánh kem, còn có khúc, cũng có mứt táo bánh, vó ngựa bánh này đó. Nam Cung Uyển Như lên tiếng, đây là trong cung tân chế ra tới điểm tâm, chư vị tiểu thư không bằng nếm thử, nhìn xem hương vị nhưng hảo. Tức khắc, an tĩnh cung điện đương mới một lần nữa có tiếng vang. Quý phi dạ lúc này mới minh bạch vì sao Nam Cung Uyển Như muốn như vậy vãn mới trà bánh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1258 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Rất nhiều tiểu cô nương còn tuổi nhỏ bắt đầu ăn uống điều độ, cần phải đừng cho chính mình béo lên, vì chiếu cố các nàng, cho nên này đó điểm tâm làm được đều rất nhỏ. Quý phi dạ nhìn thoáng qua, cũng làm khó cung ngự chủ đem điểm tâm làm như vậy tiểu một đám. Hiên Viên Triệt đi rồi lúc sau, Hiên Viên Cảnh lại không vui ngốc tại hắn nương bên người, cẳng chân lạch cạch chạy đến quý phi dạ trước mặt, vé vào quý phi dạ đầu gối, gì ăn. Quý phi dạ biết tiểu gia hỏa này cũng không phải là làm nàng ăn, mà là làm nàng uy hắn ăn. Cũng may các cung nhân sớm biết rằng thái tử điện hạ thói quen, ở quý phi dạ trong tầm tay thả một phần thích hợp hắn hiện tại ăn thức ăn, quý phi dạ liền đem hắn bế lên tới bưng chén nhỏ cho hắn uy. Có lẽ là tiểu gia hỏa ăn quá hương, một bên vốn dĩ không tính toán ăn điểm tâm ba cái tiểu cô nương đều có chút chịu đựng không được khúc ngọt hương, một đám lặng lẽ dùng tay cầm một cái bỏ vào trong miệng. Theo sau thấy Tôn Thản Nhiên hốc mắt hơi co lại, như thế nào? Ăn ngon như vậy nha. Tôn giống như cùng Hoàng Thu Bình cũng bắt tay điểm tâm cẩn thận đưa vào trong miệng, theo sau cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhập khẩu hóa. Lại hương lại ngọt, thật sự hảo hảo ăn a. Quý phi dạ nhất thời không bắt bẻ, Cảnh Ca Nhi đã chính mình sờ soạng một khối khúc vào miệng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, khả năng nuốt đi xuống. Một cái tay khác đã cầm cái ly lên, cái ly là nước ấm, uy Hiên Viên Cảnh uống một ngụm lúc sau, xem hắn không có bị tạp trụ bộ dáng, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh ba cái tiểu cô nương cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Thu Bình giơ tay đem trang khúc cái đĩa dịch một chút, kêu Cảnh Ca Nhi không dễ dàng như vậy đụng tới mới yên tâm. Huyện chủ, cái này gọi là gì? Kêu khúc, khúc. Tôn Thản Nhiên mặt lộ vẻ ra một chút hảo chi sắc, hảo quái tên a. Quý phi dạ cười cười, nàng cũng không biết vì cái gì kêu khúc a, bất quá xác thật ăn rất ngon là. Đang lúc ba cái tiểu cô nương ngồi ở quý phi dạ bên người lại từng người cầm khúc ăn thời điểm, điện đột nhiên truyền đến một trận kêu sợ hãi, mọi người ánh mắt lập tức đều tụ tập qua đi. Đó là cái ăn mặc một thân hải đường hồng y sam tiểu cô nương, chỉ thấy nàng đột nhiên đứng lên, váy bị nước trà bẩn một khối to thực hiển nhiên là đem chung trà đánh nghiêng, hoặc là có người cố ý đem nước trà bát nàng thân. Cái này cung yến đợi chút có cái an bài là làm các vị tiểu thư biểu diễn một chút chính mình sở trường tài nghệ, cũng coi như làm là một cái truyền thống đi. Cô nương này lúc này bẩn váy, cũng khó trách nàng sắc mặt khó coi. Quý phi giả ánh mắt đảo qua kia tiểu cô nương chung quanh một vòng tiểu cô nương, mà vị kia hồng y tiểu cô nương đã hướng Nam Cung Uyển Như tố cáo tội, từ cung nhân đưa tới bên cạnh điện thay quần áo đi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thu Giao mang theo đám kia đi hoa phường ngắm hoa cô nương đã trở lại, vừa lúc kia hồng y tiểu cô nương cũng thay đổi quần áo trở về. Hoàng Thu Giao ở quý phi dạ bên người ngồi xuống thấp giọng hỏi Hoàng Thu Bình điện tình huống, Hoàng Thu Bình liền thấp giọng cùng Hoàng Thu Giao nói. Kia hồng y tiểu cô nương đi đến trước bàn, quý phi giả ánh mắt hơi ngưng, ngón tay vừa động, một tiểu khối bánh quy bay đi ra ngoài, đạn đến một người chân bối, người nọ vội vàng thu hồi chân. Hồng y tiểu cô nương không hề sở giác, tiếp tục đi đến chính mình vị trí ngồi xuống. Kia muốn duỗi chân vướng cái này hồng y cô nương có chút kinh hoàng cúi đầu, không dám lại tùy tiện ngẩng đầu. Quý phi dạ chạm chạm Hoàng Thu Giao kia hai người là nhà ai cô nương. Hoàng Thu Giao theo quý phi dạ thủ thế xem qua đi, Lưu Dương bá gia cô nương, làm sao vậy? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Để 1259 chương Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Tôn Nhạc Nhiên bĩu môi, cái kia xuyên hải đường hồng y thường cô nương là Lưu Dương bá đích nữ, chân chính quý nữ, bên cạnh cái kia xuyên màu hồng cánh sen sắc áo ngoài cô nương chẳng qua là tu hú chiếm tổ thôi. Hoàng Thu Giao thấp giọng nhẹ mắng một tiếng, thất cô nương, không cần nói bậy. Quý phi giả xua xua tay ngăn lại Hoàng Thu Giao, tình huống như thế nào, nói đến nghe một chút, ta có chút hảo. Hoàng Thu Giao than nhẹ một tiếng, kỳ thật đều là nhà khác việc nhà. Tôn Nhạc Nhiên lanh mồm lanh miệng, Lưu Dương bá đích nữ kêu Lưu tìm xong, bất quá nàng sinh ra thời điểm, Lưu Dương bá phu nhân hoài hai cái, lại chỉ sống sót nàng một cái. Kết quả Lưu Dương bá phủ lão phu nhân thế nhưng đem chính mình một cái còn ở tã lót chất nữ nhi ôm lấy, ngạnh đưa cho Lưu tiểu thư mẫu thân. Làm nàng mẫu thân đem cái này cô nương cũng nhớ đích nữ, cái này cô nương còn Lưu tiểu thư đại hai tháng, ngạnh sinh sinh đem Lưu tiểu thư từ đích nữ biến thành đích thứ nữ. Quý phi dạ không nghĩ tới như vậy gia tộc còn có loại này thao tác. Này Lưu Dương bá. Hoàng Thu Giao minh bạch quý phi dạ ý tứ, là tiền triều một cái tiểu thế gia kịp thời đứng chúng ta nghiệp lớn đổi thôi. Quý phi giả nghe ra tới Hoàng Thu Giao ngữ khí khinh thường, Định Quốc công phủ tuy là nghiệp lớn khai triều lúc sau mới phong Định Quốc công, nhưng là ban đầu ở Yến Tây thời điểm, Định Quốc công phủ cũng là đỉnh cấp gia tộc, ở cái kia không có thế gia Yến Tây, chính là dựa vào gia tộc nhân tài ở Yến Tây đua ra một mảnh thiên địa. Tôn Nhạc Nhiên cùng Hoàng Thu Giao cảm giác cũng không sai biệt lắm, Tương Thành Trở cũng là đi theo Hiên Viên gia chinh chiến tứ phương lúc sau mới lấy được hiện giờ địa vị. Nàng hướng quý phi dạ bên người thấu thấu, Lưu Dương bá phủ lão phu nhân buộc Lưu Dương bá một lần nữa cho nàng chất nữ nhi nổi lên tên, lại không từ Lưu Dương bá những cái đó cô nương ra bối phận, mà là kêu Lưu Linh Bội. Hoàng Thu Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Nhạc Nhiên tay, ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống nói, mà là chính mình thấp giọng cấp quý phi dạ giải thích, người bình thường gia tính làm như vậy cũng sẽ hảo sinh che giấu, không gọi người khác biết. Nhưng là Lưu Dương bá phủ lão phu nhân nguyên bản là vợ kế vị, trước kia chỉ là cái tiểu thiếp, không hiểu này đó quy củ, lại cứ đem chuyện này trương dương đến ai đều biết. Tuy rằng nàng đem cái này cô nương ghi tạc Lưu Dương bá phu nhân danh nghĩa, nhưng vẫn là chính mình giáo dưỡng, đem hảo hảo một cái cô nương dưỡng liền mặt khác thế gia thứ nữ đều không bằng, tóm lại rất nhiều người mặt ngoài không nói kỳ thật đều là khinh thường nhân gia như vậy. Quý phi dạ nghe xong chỉ cảm thấy này đó gia tộc bên trong thật là phức tạp, hơn nữa này nội tình chỉ sợ còn không chỉ như vậy, bất quá nàng không nghĩ truy cứu quá nhiều, cái kia kêu Lưu Linh Bội hiển nhiên là cái thô bỉ diễn xuất, ở Hoàng Cung đương đều dám như thế làm càn, còn không biết lúc sau còn sẽ xảy ra chuyện gì tới. Vì không cho Vĩnh Ninh cái này yến hội ra cái gì vấn đề, quý phi dạ quay đầu lại thấp giọng phân phó một câu, một cái cung nhân lặng yên thối lui. Tuy là Hoàng Thu Giao ngồi ly quý phi dạ như vậy gần, nàng cũng chưa nghe rõ quý phi dạ phân phó cái gì. Huyện chủ, ngươi là muốn giáo huấn một chút cái kia Lưu Linh Bội sao? Tôn Nhạc Nhiên vẻ mặt hưng phấn hỏi ra khẩu. Quý phi dạ lắc đầu, nàng lại không đắc tội ta. Ta giáo huấn nàng làm cái gì, chỉ là làm người chú ý một chút, không cần lại làm nàng nháo xảy ra chuyện gì tới thôi. Tôn Nhạc Nhiên có chút thất vọng, rầu rĩ lên tiếng nga. Mấy người nói xong lời nói, Nam Cung Uyển Như lại đưa ra rời bước bên cạnh chắc điện, bên kia đã lưu ra tới địa phương làm chư vị tiểu thư đi biểu diễn chính mình tài nghệ. Mọi người hướng bên kia di động, quý phi dạ ôm cảnh ca nhi tìm cách xem xét vị trí ngồi xuống. Nam Cung Uyển Hề rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Quý Phi Dạ ngồi ở cùng nhau.